nhưng nhân tài là khan hiếm giống, nhất là Hạ Loan Loan như vậy thiên phú chắc tuyệt chiến lược tính nhân tài. Bạch Quang phụ thân, Bạch Chiến Thiên liền đề cập với hắn, nếu như ở hiện nay trên đời, tại chỗ có trong gia tộc, không nên đánh giá một cái hắn muốn nhất chiêu mộ nhân tài. Tuyệt đối không phải Hạ Loan Loan, không còn ai khác. Hắn xưng Hạ Loan Loan vì nữ bên trong gia cát, nếu như có thể đổi, hắn cực kỳ nguyện ý cầm một sư vì trên vạn người, binh lực, đi đổi một cái Hạ Loan Loan, bởi vì Hạ Loan Loan tuyệt đối có thể cho Bạch gia lại bên trên một nấc thang. Hạ Sơ Nghiên là chiến đấu hình nhân tài, mà Hạ Loan Loan là cấp chiến lược nhân tài. Trước đây nghe nói Hạ Loan Loan ly khai Hạ Vô Song, mà Bạch Quang lại không được nửa điểm tin tức. Bạch Quang bởi vì chuyện này cũng đã bị phụ thân hắn chửi mắng một trận, nói là không công làm cho Hạ Tân Lượng cái tiện nghi. Hiện tại lần nữa nghe được Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên trốn đi tin tức, hắn dĩ nhiên là khoái mã ra tiên chạy tới, cũng không thể lại để cho cơ hội không công trốn. Nghe nói hai người còn vì tiền phát sầu, là hắn biết Hạ Loan Loan cùng Hạ Tân náo bẻ, mặc dù không biết Hạ Tân là cái nào gân rút, cư nhiên cứ như vậy theo đuổi Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên hai người rời khỏi. Nhưng này chuyện không liên quan tới hắn, lúc này đây, hắn phải động thủ, bất kể là Hạ Loan Loan đầu não, nàng bản thân nắm giữ tri thức, cùng với nàng biết đến liên quan tới Hạ gia tình báo, Hạ gia bí mật, những thứ này đều đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Loan Loan tiểu thư, kỳ thực gia phụ gần nhất thì ở cách vách thành phố làm khách. Hắn vẫn luôn muốn gặp Loan Loan tiểu thư, gia phụ đối với Loan Loan tiểu thư cũng là vô cùng thưởng thức, càng thậm chí hơn tiếp cận tôn sùng. Nếu không, chúng ta ven đường du lãm thời điểm, thuận tiện cũng đi qua. Nhìn gia phụ, Hạ Sơ Nghiên hơi không kiên nhẫn nói, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người, đều nói chúng ta không cần người thường, chúng ta muốn đi đâu cũng là chính chúng ta sự tình, không cần người cùng, càng không muốn bị người quấy rối, ngươi có thể hay không đi nhanh một chút. Còn có, Hạ Sơ Nghiên nói rằng hai chữ này thời điểm, thanh âm một cái lạnh xuống, phảng phất hàn băng tựa như lạnh làm người sợ run. Ngươi khiến người ta vây quanh tử lâu này là có ý gì? 30, không phải, sấp xỉ 50 người đã bao vây gian phòng của chúng ta. Làm sao, chúng ta không đi, còn dự định cưỡng bắt hay sao? Sơ Nghiên tiểu thư, cảm giác thật là nhạy cảm. Bạch Quang mỉm cười xem như là thừa nhận, ta dĩ nhiên không phải ý tứ này, ta là sợ lấy phòng ngừa vạn nhất, có người sẽ đối với hai vị tiểu thư bất lợi. A hát, theo ta thấy, nhất dự định bất lợi đối với chúng ta người chính là ngươi. Ngươi còn để cho bọn họ hiện ra binh khí, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền thấy Sơ Nghiên trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Cái kia kiếm quang chói mắt xẹt qua một nói bạch mang, chiếu bên trong phòng một mảnh sáng trưng, lạnh như băng kiếm phong nhắm thẳng vào Bạch Quang mặt. Cùng lúc đó, từ bốn phía dồn dập có người cầm đao kiếm, mang dùng súng, từ cửa sổ, từ tường bên ngoài, từ cửa lập tức toàn bộ vọt vào, đem cả phòng vây quanh chặt như nêm cối. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.